Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 129, 129, mở ra thông đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy lại tinh thần, Đỗ Vân trong nháy mắt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như cả hai kết nối chỉ có thể từ thế giới hiện thực đến quỷ giới, bọn hắn thế giới này sớm muộn có một ngày sẽ hủy diệt. Mặc dù ta rất muốn an ủi ngươi, nhưng là thật có lỗi, hiện thực chính là như thế. Đơn Lạnh An nói, nàng cầm bút lại tại trên giấy bỏ ra một nửa hình tròn, chỉ bất quá cái này đại biểu quỷ giới nửa vòng tròn hướng lên rời mấy centimet, phủ lên phía trên nửa vòng tròn một bộ phận khu vực. Hiện tại quỷ giới tựa như là cái dạng này, theo thời gian trôi qua, quỷ giới sẽ càng ngày càng đi lên, thẳng đến đem hiện thực thế giới toàn bộ nuốt hết. Nhưng mà, đến lúc kia, quỷ giới cũng vô pháp biến thành một cái cả tròn, nó vẫn như cũ là nửa vòng tròn. Đến lúc kia, quỷ giới cũng sẽ dần dần sụp đổ, cuối cùng hóa thành hư vô. Đơn Lạnh An, tựa như là một thanh đao, đem Đỗ Vân trước mắt băng gạc chặt đứt, để hắn mở mắt đi xem một chút hiện thực này thế giới. Vậy người trước đó nói ra những cái kia chẳng qua là an ủi một chút những người khác thôi. Ta luôn không khả năng đối hết thảy mọi người nói, thế giới không cứu nổi, các ngươi nhanh tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Đơn Lạnh An trợn nhìn Đỗ Vân một chút. Không phải chúng ta không nghĩ công bố chuyện này, chỉ là chuyện này cũng là chúng ta gần đây mới phát hiện. Vì thế, chúng ta tổng bộ đều đã không có. Hơn nữa, còn chết mấy vị đội trưởng. Giang Dương trên mặt lộ ra khổ sở sắc thái. Mỗi một vị đội trưởng cấp bậc nhân vật, thực lực đều cực kỳ khủng bố, mà lại đều là nhân loại chiến lực trần nhà. Một lần tổn thất còn mấy cái, dù ai ai cũng chịu không được. Bỏ ra lớn như thế đại giới. Chúng ta mới đến cái này chân tướng. Đỗ Vân trong lòng thật lâu không thể lắng lại. Đột nhiên nàng nhìn thấy Giang Dương cầm chìa khóa. Hắn mở miệng hỏi. Chiếc chìa khóa kia đến tột cùng có tác dụng gì? Giang Dương thưởng thức một chút cái chìa khóa trong tay. Đem đặt ở trên mặt bàn. Ngựa khí ngưng trọng nói. Đây là có thể mở ra quỷ giới thông hướng thế giới hiện thực chìa khóa. Trải qua chúng ta nhiều lần thăm dò. Ta phát hiện quỷ giới đã từng là có thông hướng thế giới hiện thực chìa khóa. Nói cách khác lúc kia đúng là âm tào địa phủ. Nhưng là không biết tại sao, đầu kia con đường bị triệt đề phá hỏng, mà cái chìa khóa này là mở ra thông đạo mấu chốt. Nghe nói Giang Dương, Đỗ Vân một chàng thốt lên, ngọa tào, còn có thể như vậy sao? Cho nên, chỉ cần có thể đem thông đạo mở ra chúng ta thế giới hiện thực, không lâu có thể khỏi bị quỷ giới xâm lấn sao? Đỗ Vân liền vội vàng hỏi, trên lý luận đúng là dạng này. Nhưng là hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là, thanh đồng chìa khóa mở ra thông đạo thời gian là có hạn. Trước kia chính là nói, lần này thông đạo mở ra về sau, thế giới hiện thực khả năng khỏi bị xâm lấn 1-2 tháng thời gian, về sau vẫn sẽ tiếp tục. Giang Dương phá vỡ Đỗ Vân suy nghĩ, xong, ba so cuối cùng còn không phải không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ là tử hình lập tức chấp hành cùng tử hình hoãn lại 1 tháng khác nhau mà thôi. Nhìn thấy Đỗ Vân sắc mặt có chút khó coi, Giang Dương lập tức nói. Mặc dù chúng ta bây giờ trong tay chỉ có một cái chìa khóa, nhưng là ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều chìa khóa, cuối cùng có khả năng đem toàn bộ thông đạo triệt đề mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho đến lúc đó, chúng ta liền có thể cùng quỷ giới nói bái bai. À, ngươi có thể sống đến lúc kia sao? Đơn Lạnh gắn ở bên cạnh bổ đao, ngươi ngậm miệng. Nhanh đi ra ngoài suy nghĩ một chút về sau muốn làm sao đem chuyện này nói cho những người khác, dù sao chuyện này là giấu không được, mà lại chúng ta vẫn là rất cần người chơi khác trợ giúp. Chuyện này cũng không phải chúng ta ngự quỷ người tổ chức liền có thể hoàn thành. Giang Dương trực tiếp đem Đơn Lạnh An đuổi đi, Đơn Lạnh An tự biết mình ở đây tác dụng đã không có, nàng đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Đi đến Đỗ Vân trước mặt, nàng có chút cúi đầu, tại Đỗ Vân bên tai nói. Vì ban thưởng ngươi anh dũng làm, đêm nay ngươi có thể đối ta làm bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không phản kháng, mà lại sẽ 10 phần thuận theo ngươi, suy nghĩ thật kỹ một chút, buổi tối tới tìm ta. Nói xong liền đẩy cửa rời đi, mà ngồi ở đứng ở nơi đó uống nước Đỗ Vân, đột nhiên cái chăn Lạnh An giật nảy mình, một ngụm nước trực tiếp phun tại Giang Dương trên mặt bàn cũng đều là nước miếng của hắn. Khụ, đối, không dậy nổi. Đỗ Vân trực tiếp bị sặc nước ở, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, dùng sức đập lấy lồng ngực của mình. mà đứng tại hắn đối diện Giang Dương, thì lại yên lặng cầm lên sau lưng khăn lông trên ghế, xoa xoa mặt mình, không có chút nào trách tội Đỗ Vân ý tứ. Không có việc gì, ta đều có thể đoán được nàng nói cho ngươi cái gì, bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là không cần để ở trong lòng, bởi vì, nàng so với ngươi tưởng tượng muốn càng. Giang Dương một bên lau sạch lấy trên mặt mình giọt nước, một bên dốc lòng dạy Đỗ Vân, không muốn để hắn ngộ nhập lạc lối. Sau một canh giờ, ta liền sẽ đi mở ra lưỡng giới ở giữa thông đạo, nếu như đến lúc đó ta có cái gì ngoài ý muốn. Ngươi không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đỗ Vân vẻ mặt thành thật nhìn xem Giang Dương. Giang Dương cũng không nghĩ tới Đỗ Vân tâm thái chuyển biến sẽ nhanh như vậy. Hắn nhẹ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Ngươi trước hết tại gian phòng này nghỉ ngơi đi. Ta lần này tiến đến khả năng cần vài ngày thời gian. Phòng này sẽ không có người tiến đến quấy rầy ngươi. Giang Dương nói, Đỗ Vân nhẹ gật đầu. À, đối, trải qua chúng ta nhiều lần khảo thí phát hiện, nếu như thông đạo mở ra, về sau các ngươi tham gia phó bản có thể sẽ xuất hiện rất nhiều cái khác tình huống. Tỷ như ngươi lần này tham gia phó bản chính là không cách nào sử dụng mình quỷ lực, mà lại quỷ vật sử dụng cũng nhận cực lớn hạn chế. Nếu như ta đem thông đạo mở ra về sau, cho nên người chơi tham dự phó bản đều sẽ phát sinh cải biến, cho nên ngươi phải làm cho tốt, chuẩn bị tâm lý, nói không chừng lần tiếp theo. Tốt, Giang Tư lệnh, ngươi thật vất vả, ngươi nhanh chuẩn bị sẵn sàng đi, hiện tại thời gian của ngươi nhưng chậm trễ không dậy nổi. Đỗ Vân đánh gãy Giang Dương, nói thật mất đi thực lực tham gia phó bản tư vị thật sự là rất khó chịu. Cho dù là ngươi có S cấp thực lực, nhưng là nếu như đem hắn thể nội quỷ khóa lại, hắn vẫn như cũ chỉ là người bình thường một cái, tại quỷ giới bên trong mặc cho quỷ xâm lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù trong cơ thể của hắn có phương pháp thanh, nhưng là mỗi một cái phó bản ít thì muốn ngây ngốc 3-4 ngày, nhiều thì khả năng ngây ngốc hơn 10 ngày. Dưới tình huống như vậy, cho dù là phương thanh cũng không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc không còn bảo hộ lấy Đỗ Vân, một khi có cái gì coi nhẹ địa phương, vậy liền vô cùng có khả năng xuất hiện thiếu hụt chí mệnh. Giang Dương cũng biết chính mình nói có chút không đúng lúc, hắn quay người rời đi. Đối với hắn mà nói, hiện tại áp lực không thể so với Đỗ Vân tiến phó bản thời điểm nhẹ nhõm, thậm chí so Đỗ Vân càng khẩn trương hơn. Dù sao hiện tại chỉ có như thế một cái chìa khóa, nếu như không cách nào mở ra, thế giới hiện thực sẽ lần nữa sa vào đến trong nguy cơ. Bất quá theo bước chân bước ra, thân sắc hắn càng phát ra bình tĩnh. Sau một lát, Giang Dương đi tới một cái máy đọc thẻ bên cạnh, sau đó trực tiếp đi vào. Tốt, bắt đầu đi, để cho ta lãnh giáo một chút quỷ giới bên trong khu vực nguy hiểm nhất. Tấu chương xong, cách chương.